Đỉnh luyện thần ma, chương 241, Kim Hùng mùa xuân, góc truyện audio.com. Hai y, thật sự là đáng tiếc, Kim Vương Minh thở dài một tiếng, nếu như vị tiền bối kia ở lại Kim gia, dù chỉ là một ngày mà thôi. Kim gia bọn họ cũng là được lợi muôn lần a, chỉ tiếc vị tiền bối này không muốn cùng bọn họ liên quan nên cũng không có dừng lại ý nghĩ, gia chủ. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta a, không biết khi nào, ngũ trưởng lão Kim Quốc Oai đến bên cạnh Kim Vương Minh. Hắn ánh mắt lấp lóe nhìn xung quanh quan chiến mấy trăm tên chân huyền không xa nói nhỏ, ngũ trưởng lão, làm như vậy có được không, lên làm gia chủ. Kim Vương Minh cũng tuyệt đối không phải là ngu si hạng người, Kim Quốc Oai vừa lên tiếng hắn đã biết Kim Quốc Oai đánh cái chủ ý gì. Chẳng qua là muốn lợi dụng đám chân huyền quanh đây tuyên truyền bọn họ cùng vị thông thần thiên quân kia quan hệ mà thôi. Đây cũng là một con dao hai lưỡi a, nếu như vị tiền bối kia biết được hắn danh nghĩa bị người khác lợi dụng. Không chừng sẽ đối với Kim gia sinh ra điều bất mãn, như vậy Kim gia bọn họ thật sự là tiêu rồi, gia chủ. Ngài nói xem Kim gia chúng ta bây giờ còn có cái gì để mà mất hay sao, Kim Quốc Oai chỉ vào một đống phế tích Kim Phủ nói với Kim Vương Minh. Bây giờ Kim gia bọn họ thật sự là thảm không nở nhìn, phủ đệ bị san bằng không nói, gia tộc đệ tử võ mạch cảnh trở xuống cũng dường như từ tuyệt. Trong vòng vài chục năm sẽ xuất hiện tình trạng đứt gãy giai đoạn, nếu như không nhờ vào cổ Đông Phong để quật khởi. Kim gia bọn họ chờ diệt tộc đi là vừa, các vị, hôm nay là ngày tiểu nữ bái vị thiên quân tiền bối kia làm thầy, ta đang muốn mời các vị đến xem lễ. Không nghĩ đến hồ gia hồ thụ đình lại đến xâm phạm, bữa tiệc rượu hôm nay ngày khác Kim gia chúng ta sẽ bù đắp. Kim Vương Minh cũng là một người vô cùng quyết đoán hạng người, suy nghĩ lợi hại trong chốc lát lập tức liền đưa ra quyết định. Kim Quốc Oai nói không sai, nếu như không mượn cơ hội lần này để dựa thế Kim gia bọn họ chờ diệt tộc đi là vừa. Nói nữa theo kế hoạch ngày mai bọn họ sẽ công bố ra ngoài lão tổ tông Kim Hiển Lang trở về. Bây giờ chỉ là thay đổi một chút thành vị thông thần thiên quân kia mà thôi, tĩnh, khi nghe xong Kim Vương Minh nói. Mấy trăm vị còn đứng tại đằng xa quan sát cùng bàn luận bỗng nhiên yên lặng đến đáng sợ, chỉ là sau giây lát. Bọn họ như là ong vỡ tổ bay đến Kim gia phủ đệ vị trí, Kim gia chủ, thật sự chúc mừng ngài, có được đến thông thần thiên quân chiếu cố. Sau này cũng không nên quên chúng ta à nha, Lưu gia lão tổ là người chạy đến đầu tiên, rất là khách khí hướng Kim Vương Minh chào hỏi. Sau đó không quên đưa ánh mắt về phía Kim Tử Hy với vẻ mặt đầy thân thiện, Kim gia chủ, Tử Hy tiểu thư có thể bái thông thần thiên quân tiền bối vi sư. Đây là một kiện thiên đại hỷ sự a, ta đây có một gốc tứ giai tử huyết thiên chi làm lễ gặp mặt, mong ngài đừng chê trách. Thạch gia lão tổ lại là càng trực tiếp, lấy trong nhẫn chữ vật ra một gốc cây tứ giai linh dược. Là chúc mừng Kim Vương Minh nhưng mà lại đem linh dược nhét vào tay của Kim Tử Hy, dùng giọng hòa ái nói, Kim tiểu thư. Đây là một bình khiếu linh đan, tuy không phải là cao quý gì, nhưng mà đối với hiện tại cảnh giới của ngài cũng có một chút trợ giúp. Mong ngài vui lòng nhận cho, cao gia lão tổ lại càng là trực tiếp, chạy đến bên cạnh Kim Tử Hy, đem một bình đan dược nhét vào trong tay của nàng. Kim tiểu thư, đây là Kim tiểu thư, cái này, Tử Hy đa tạ các vị tiền bối ưu ái, Kim Tử Hy nhìn quanh mình rất nhiều lễ vật. Ngây ngẩn cả người một lúc sau Kim Vương Minh truyền âm nàng mới có thể tỉnh táo lại, nhất nhất ông quyền tạ ơn những vị chân huyền cảnh tiền bối này. Nàng vừa rồi đối với Kim Vương Minh nói mình là Diệp Tử Phàm đệ tử thật là không có hiểu ra sao. Nhưng mà nhìn khắp nơi chân huyền cảnh cường giả nịnh hót lấy lòng nàng dường như đã hiểu ra phụ thân dụng ý, không thể không nói. Thông thần thiên quân lực hiệu triệu vẫn là vô cùng lớn a, Kim tiểu thư không cần khách khí, cả đám chân huyền cảnh nhao nhao khoát tay. Không muốn nhận Kim Tử Hy thi lễ, người ta bây giờ là thông thần thiên quân đệ tử a, tuy là bây giờ cảnh giới không bằng được bọn họ. Nhưng mà sau này sẽ bỏ họ một đoạn xa, đối với Kim Vương Minh nói Kim Tử Hy nhận cái vị thông thần thiên quân vừa rồi làm sư phụ. Bọn họ tuyệt đối không hề có nghi ngờ, không nhìn thấy Kim Tử Hy vì dập đầu bái sư cái trán vẫn còn đang chảy máu kia sao. Đây cũng có thể giải thích thông tại sao một vị cao cao tại thượng thiên quân cường giả lại đi cứu một cái sắp lụn bại tam tinh thế lực Kim gia. Gia chủ, ngài làm như vậy không sợ Lý gia đến trả thù sao? Đại trưởng lão Kim Hiển Chí đi đến bên cạnh Kim Vương Minh, truyền âm nói, đại trưởng lão. Ngươi yên tâm đi, Lý gia là sẽ không đến tìm chúng ta phiền phức. Kim Vương Minh rất là tin tưởng truyền âm đáp lại, đạo lý này cũng hết sức đơn giản. Hiện tại ai cũng biết Kim gia bọn họ lưng dựa vị thông thần thiên quân kia, nếu như diệt Kim gia bọn họ chẳng khác nào đánh vào vị thiên quân kia mặt mũi. Một vị không biết tu vi sâu cạn thông thần thiên quân tiến hành trả thù thiết nghĩ khổng lồ như Lý gia cũng khó chịu được tổn thất ân. Chỉ mong vị tiền bối kia không có chuyện gì mới tốt. Sau khi nghe Kim Vương Minh phân tích lợi hại sau, Kim Hiển Chí thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần một ngày Lý gia không tìm được vị tiền bối kia, hoặc là đánh không lại vị tiền bối kia, bọn họ Kim gia có thể cao gối không lo, nhân đây. Ta cũng muốn tuyên bố, từ hôm nay trở đi Kim Hùng sẽ được đặc cách thăng lên làm Kim gia trưởng lão. Từ nay hắn sẽ là Kim gia trưởng lão đoàn một thành viên, sau khi đã tạc một quả bom tấn ra bên ngoài. Chờ khi tất cả đám chân huyền cường giả kia rời đi, Kim Vương Minh liền công bố một tin tức cũng kinh khủng không kém, gia chủ. Ta thấy chuyện này còn không được, Kim gia trưởng lão ít nhất cũng phải có chân huyền cảnh tu vi, Kim Hùng bây giờ chỉ là siêu phàm cảnh. Lên làm trưởng lão e rằng không có phục chúng, nghe Kim Vương Minh nói như vậy, không đến 3 giây đã có một tên chân huyền đứng ra phản đối. Tuy không biết tại sao gia chủ lại phá đi điều luật của Kim gia từ trước đến nay. Nhưng mà một tên siêu phàm cảnh muốn ngồi cùng mâm với bọn họ tuyệt đối là không được, ta lấy danh nghĩa gia chủ quyền phát ta mệnh lệnh. Không ai được phép phản đối nữa, nếu không sẽ y theo tộc quy xử phạt, nhìn thấy rất nhiều trưởng lão còn muốn lên đài biểu diễn. Kim Vương Minh lạnh mặt, lập tức lấy ra gia chủ quyền hạn tuyên bố, một đám ánh mắt thiển cận ra hòa, nếu như không có Kim Hùng. Kim gia chúng ta đã bị diệt từ lâu rồi, Kim Vương Minh trong lòng thầm mắng, thông qua Kim Tử Hy hắn biết được. Lần này nếu như không có Kim Hùng đứng ra cầu xin, vị thông thần thiên quân kia còn lâu mới ra tay cứu giúp bọn họ. Không những vậy, nếu như không có Kim Hùng cầu tình, với việc Kim Tử Hy muốn dùng vong yêu đan đem ký ức của vị tiền bối kia xóa đi. Không chừng người ra tay diệt đi Kim gia bọn họ đầu tiên không phải là Hồ Thụ Đình, mà là vị thông thần thiên quân kia. Cũng vì có Kim Hùng cái lá bài tẩy này, cho nên hắn mới to gan lớn mật lợi dụng Diệp Tử Phàm danh nghĩa một phen. Nếu như một khi chuyện này bại lộ đến tai vị thông thần thiên quân kia, hắn cũng sẽ nể mặt Kim Hùng mà bỏ qua cho Kim gia một lần. Ta đồng ý với gia chủ ý kiến, Kim Hùng rất thích hợp làm Kim gia trưởng lão, trầm mặc chỉ một chút. Kim gia đại trưởng lão Kim Hiển Chí là người đầu tiên ủng hộ Kim Vương Minh quyết định, hắn rất hiểu cách làm của Kim Vương Minh. Nói thật, nếu như không phải Kim Hùng tu vi còn thấp, hắn thậm chí muốn nhường cái chức đại trưởng lão này lại cho Kim Hùng. Có thể thông qua Kim Hùng đến giao hảo với vị cường giả kia, một cái trưởng lão chức tính là gì, gia chủ. Đại trưởng lão ta Kim Hùng thật không đủ tiêu chuẩn làm Kim gia trưởng lão, hy vọng ngài thu hồi lại mệnh lệnh. Kim Hùng cũng bị cái đạo mệnh lệnh của Kim Vương Minh làm cho ngây người ra. Hắn chỉ là một tên siêu phàm cảnh giới sao lại dám ngồi chung bàn với đám chân huyền cao nhân này được, Kim Hùng trưởng lão, ngươi không cần khiêm tốn. Nếu như gia chủ nói ngươi làm được, ngươi nhất định sẽ làm được, ngũ trưởng lão Kim Quốc Oai thấy gia chủ đã hạ quyết tâm, không thể nào thay đổi. Cũng chỉ đến bên cạnh Kim Hùng khuyên can, Kim Hùng trưởng lão, chúc mừng ngươi. Một đám chân huyền cảnh trưởng lão thấy ngay cả đại trưởng lão cũng là ra mặt ủng hộ, bọn họ nào có lý do gì từ chối. Top 5 top 3 tiến đến chúc mừng Kim Hùng, chỉ là nụ cười trên mặt bọn họ rất là miễn cưỡng, Diệp tiền bối, thật sự đa tạ ngươi. Về đến căn tiểu viện nhỏ mà Diệp Tử Phàm từng ở lại, thăm qua thê nhi một chút, hắn lại ngồi thất thần trên một chiếc ghế nhỏ, thấp giọng nói. Cách chương.